nhị vương tử dẫn quân đối với chỗ này đóng trại là sắp xếp có chủ đích. Bởi vì chính bản thân nhị vương tử ở trận tiền, rất có thể trở thành xương sườn mềm để Tề quân phá vòng vây. Nếu là cao thủ nước Tề đột nhiên tập kích, rất có khả năng tạo thành hỗn loạn làm đối phương có cơ hội phá vòng vây. Vì lẽ đó lập tiền doanh trước thành đất do thế tử nước Tề thủ cố thủ, cho tướng quân tin tưởng được canh gác chỉ huy. Mà nơi này làm hậu doanh, cũng chuẩn bị tiếp đón huyền vũ binh sĩ nước Vũ sắp đến. Nước Vũ nhị vương tử, Vũ Tuyên, được người đời xưng Tuyên vương tử. Huyền vũ vương nước Vũ thân thể cường tráng, chính đang thời khắc trung niên cường thịnh, vì lẽ đó chưa lập thế tử. Cái này càng làm mấy vị vương tử càng tranh đoạt vinh quang, để có thể lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng phụ vương. Lần này Tuyên vương tử chấp trưởng đội quân kỳ tập, nhưng là trước sau bỏ ra nhiều năm tâm tư mới tranh thủ đến cơ hội. Hắn tự nhiên muốn lấy 12 tầng nỗ lực, thậm chí không tiếc điều đến một vị huyền vũ nữ tướng dưới trướng mình rồi. Ha, người nhặt xác trở về, mau tránh ra chút. Nước Vũ binh sĩ nhìn mấy cái nhặt xác người chậm rãi tản bộ bước chân, đang hướng về doanh trại bên này đi tới. Bọn họ cẩn thận nhìn mấy cái bài từ trước ngực người nhặt xác, xong liền không lại để ý tới, thậm chí đều lười tiến lên. Ngô Minh liền xen lẫn bên trong mấy cái người nhặt xác. Trước nàng lặng lẽ mò về khe núi nơi tử thủ, dưới tình huống ẩn ở trong rừng lấy huyền khí không một tiếng động, thật nhanh giết chết một cái người nhặt xác, đổi y phục của hắn, ở bên ngoài theo dõi phải chừng một canh giờ mới nghe được sắp về doanh. Lúc này là vừa qua khỏi giữa trưa, người nhặt xác về tới dùng cơm. Người nhặt xác công việc bình thường là thu thi thể binh sĩ phe mình, nhưng lần này là đột kích nơi đất khách, căn bản không kịp cũng không có chỗ xử lý. Kết quả công việc liền tạm thời biến thành bù thêm đao, đem binh lính phe địch vẫn còn lưu một hơi thở giết chết, hoặc đưa người không thể cứu phe mình ra đi, tựa là công việc hôm nay của những người nhặt xác này. Trước vùi lấp phân ngựa, phân người cùng phân lừa, cũng là công việc cực khổ kiếm sống qua ngày. Rất dễ dàng tiến vào ngoại doanh, Ngô Minh cũng là nghe được đối thoại giữa hai tên lính. Nguyên lai thế tử bị vây rồi, một tòa thành thô sơ, vì sao binh sĩ Vũ Quốc lại không nóng lòng kỳ tập tấn đô? Đúng rồi, rất khả năng thế tử nhịn đau phái ra một vị cao thủ như Bi Thu ông lão vậy, cấp tốc chạy tới tấn đô báo tin. Thống soái Vũ Quốc thấy không đuổi kịp kế hoạch biến hóa, để binh sĩ cùng cao thủ võ giả phe mình không có ngăn cản đối phương báo tin, cũng là dự định đem thế tử ăn đi làm thu hoạch lớn nhất. Vị thống soái Vũ Quốc này thật có lòng tin a, lại dám ở trên đất nước Tấn thoải mái bày xuống trận thế, chuẩn bị vững bước đẩy mạnh phương thức tiến công Tấn Đô, hoặc là chỉ là làm một loại thủ đoạn mồi nhử, hấp dẫn nước Tấn luống cuống tay chân tụ tập binh lực vây quét chính mình, sau đó có sắp xếp kế hoạch khác. Hoặc là thế tử cùng quận chúa nước Tề bị giết, tình huống như thế khả năng dẫn đến thành quả đã đủ mê người. Bởi vì Tề vương tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí hắn thể nhược tật bệnh đã đến giai đoạn cuối, rất có khả năng sẽ đi đời nhà ma. Quyền uy không nặng, nhị vương tử đại diện thế tử vội vàng kế vị trí. Chỉ sợ nội loạn đều tự lo không xong, vậy thì tương đương với nước Tề bị suy yếu một nửa a. Đến lúc này, nước Tề đối với nước Tấn tự lo không xong, nước Tấn lại lỏng lẻo đã lâu, thật sự có khả năng liên tục bại lui, hình thành thế sơn khuynh. Ngô Minh càng nghĩ càng là hoảng sợ. Nước Vũ vào thời khắc này phát động kỳ tập, ý nghĩa chiến lược thật sâu xa. Ngô Minh vừa nghĩ, vừa tiến vào ngoại doanh. Canh phòng ở ngoại doanh tương đối buông lỏng, nàng che mặt mang áo choàng đen dày, căn bản không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Vì đặc tính công việc của người nhặt xác dẫn đến bọn họ trong lúc đó cũng không nhiều lời, nàng ở một cái chỗ rẽ trốn ở mặt sau chuồng ngựa, thậm chí mấy cái người nhặt xác cũng đều không có ai lưu ý đến. Ngô Minh chính đang suy nghĩ làm sao lại tiến vào trung quân, liền nghe đến cách đó không xa một trận móng ngựa vang động. Tiếng vó ngựa khá là chỉnh tề, khiến cho người chỉ mới vừa nghe sơ qua liền cho rằng là trăm kỵ, nhưng cảm quan nhạy cảm của Ngô Minh lại nói cho nàng có tới 600 kỵ. Nước Vũ tôn trọng màu đen, trang phục binh sĩ hầu hết lấy màu đen làm chủ đạo. mà đám 600 kỵ binh này ăn mặc, dĩ nhiên là khinh khải màu đen nạm viền vàng. Chờ kỵ binh kìm vó ngựa lại, chuẩn bị nhập doanh thời gian, Ngô Minh thán phục, liên hoàn tỏa giáp a. Nàng xem mấy lần liền nhận ra trong lòng kinh ngạc. Liên hoàn tỏa giáp tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng chế tạo không dễ. 600 tên kỵ binh đây chính là vốn liếng. Ngô Minh còn muốn chú ý tới, trên trán những huyền vũ binh sĩ này đều có một viên tinh thạch, nằm ở giữa hai mắt. Mắt lạnh nhìn sang, khá là giống hình tượng nhị lang thần. Cung nghênh huyền vũ quân. Hết thảy binh lính đứng ở cửa doanh trại đều một chân quỳ xuống, phi thường kính cẩn hướng về hàng ngũ kỵ binh hành lễ. A, lại không phải huyền vũ binh sĩ, mà là huyền vũ kỵ binh. Ngô Minh nhìn mà tặc lưỡi. Nhưng mà thế tử là bị vây ở trong thành, vì sao phái kỵ binh? Đúng rồi, thành đất tất nhiên vách tường thấp bé, căn bản phòng thủ không được lâu. Quân đội nước Vũ nghi ngờ thế tử nhân lúc hỗn loạn phá vòng vây, chuẩn bị lấy huyền vũ kỵ binh truy sát. Đổi làm chính mình chỉ sợ cũng phải như vậy, đây là tình thế bắt buộc a. Ngô Minh thầm nghĩ, nhìn thấy 600 tên kỵ binh đều không xuống ngựa, cộc cộc móng ngựa ổn định tiến vào ngoại doanh. Cái này là hành vi phi thường tự tôn cao quý. Tiến vào doanh trại ngoại trừ tướng quân cùng thám mã các loại chức vụ đặc thù ra, người bình thường đều cần xuống yên ngựa. 600 tên huyền võ binh sĩ vênh vang đắc ý ổn định mà vào doanh, cũng không có một cái binh sĩ vũ quốc lộ ra vẻ bất mãn. Đại bộ phận kỵ binh tiến vào doanh, theo sát phía sau tựa là mười mấy chiếc xe ngựa. Đầu chiếc xe ngựa chẳng biết vì sao là màu thuần lục chói mắt. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nhìn thấy binh sĩ cùng huyền vũ binh sĩ vũ quốc cùng nhau hướng về chiếc xe ngựa này lộ ra thần thái tôn kính, mới bừng tỉnh rõ ràng trên xe là huyền vũ nữ tướng. Cấp 4 huyền vũ nữ tướng. Ngô Minh tò mò nhìn, chiếc xe ngựa này không ngừng nghỉ chút nào, xông thẳng vọt vào trung quân, thậm chí đến bên trong nội doanh cũng không có nửa điểm muốn dừng. Hơn 10 huyền vũ binh sĩ mặc hắc giáp nạm vàng càng cao cấp hơn theo sát phía sau, làm bạn tiến vào bên trong nội doanh. Còn lại mười mấy chiếc xe ngựa có dừng lại ở bên ngoài doanh, cũng có dừng lại ở bên trong doanh. Trong đó có mấy chiếc xe ngựa là chở người, có 20 mấy nữ tử đi xuống. Đặc biệt chính là, trên mặt các nàng mang khăn che mặt. Những thứ này đều là thị nữ hầu hạ huyền vũ nữ tướng. Thậm chí trong đó không thiếu bồi nữ cùng nữ tướng có quan hệ ám muội, vì lẽ đó ở trước mặt nam tử dùng khăn che lấp mặt cũng là bình thường. Ngô Minh nhất thời vui vẻ, lần thứ nhất cảm giác, ta đột nhập hệ số độ khó là easy, bởi vì tiến hóa khung máy móc là nữ thân còn quả đúng là rất nhiều tiện lợi a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454. Sở nữ tướng mê bồi nữ bên trong doanh trại lâm thời kỳ tập quân vũ quốc. Trước khi toàn bộ những chiếc xe ngựa màu lục kia tiến vào trong doanh, một nam tử y quan sáng ngời xuất chướng, mang theo mấy tên tướng quân lấy thái độ xếp thành hàng đón tiếp. Vị trẻ tuổi này chắp tay cao giọng, vũ tuyên cung nghênh sở nữ tướng đến. Hắn dung mạo tuấn tú, vóc người hơi gầy tiếu, hình thể không giống võ giả hoặc chiến tướng, hai mắt nhưng là lấp lánh có thần. Vị trẻ tuổi này tựa là người con thứ hai của Huyền Vũ Vương, Tuyên Vương tử. Huyền Vũ Vương mấy vị nhi tử đều không phải hạng người hiền lành, đứa con trai này thân thể không thích hợp học võ, dứt khoát đi chuyên về chỉ huy quân sự cùng vận dụng mưu trí, ngược lại cũng ở trong quân xông ra danh tiếng không nhỏ. Càng là lấy tự thân làm hiệu triệu xây dựng lên đội quân hơn 3 vạn người, tựa là lần này mang ra đến Tuyên Vũ quân. Có thể nói, vị Tuyên Vương tử ở trong lần hành động này là chút ra hết toàn bộ vốn liếng bản thân, thể lập được kỳ công mới có thể hài lòng. Xe ngựa thuần lục dừng lại, một tên người hầu theo trước xe bước nhanh đi xuống đến nơi cửa xe, xong duỗi tay một cái nhào dưới đất mà quỳ phục. Tuyên Vương tử, lần này là nể mặt mũi ngươi mới lặn lội đường xa, hy vọng ngươi không nên khiến bản tướng một hồi khổ lao không công. Thanh âm của một cô gái từ trên xe ngựa truyền đến, cửa xe để cho một tên lão giả tròm râu hoa dâm chậm rãi kéo ra, một vị nữ tử thân mang cẩm bào màu xanh lục dẫm đạp lên lưng người, có hầu cận nâng đỡ, chậm rãi bước xuống xe ngựa.

Ngô Minh lập tức bắt đầu chú ý. Là Lý giáo úy lúc trước rời đi, mang theo mấy tên lính, điều khiển hai chiếc xe ngựa lại đây. Trên xe ngựa đi xuống 12 vị nữ tử trẻ tuổi cùng hai cái lão mụ tử. Chính là Tuyên Vương tử muốn hối lộ tặng cho Sở nữ tướng. Đám bồi nữ được tuyển chọn. Lý giáo úy sắp xếp những cô gái này tiến vào không gian một cái lều vải. Thu xếp mấy cái tướng tá tâm phúc đem bên này xa xa gác. Cấm chỉ những người không có liên quan tới gần. Chính hắn lại tiến vào bên trong doanh. Hướng về đại trướng bên trong truyền một tiếng sau. Sẽ chờ ở cửa trướng bồng. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị mang nữ tử đi tới khu vực sở nữ tướng nghỉ ngơi. Rất nhiều binh sĩ ở ngoại doanh cùng trung quân xa xa hướng về bên này nhìn, cũng không dám lỗ mãng lại đây, cũng không có huýt sáo hoặc ngôn ngữ ngả ngớn, so với biên quân nước Tấn cường hơn không ít. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới, đại doanh bát phương bát giác bày trận có thứ tự, trung ương mẫu kỳ thổ vừa vặn là âm dương lưỡng cực. Dương cực tựa là vị trí lều lớn của Tuyên Vương tử bên trong doanh. Một bên lều trại khác chiếm âm cực, hầu như không có binh sĩ, chỉ có một ít người hầu cận đang chăm chú quét tước, hiển nhiên là để cho sở nữ tướng. Chuồng ngựa Ngô Minh đang ẩn nấp chính ở bên cạnh lều mà đám nữ tử nghỉ ngơi. Bên trong tiếng nói chuyện cũng là rõ ràng. Các cô nương, chúc mừng các ngươi, tối nay là ngày trọng yếu của các ngươi, có cơ hội trở thành bồi nữ của sở nữ tướng. Là thanh âm của một cái lão mụ tử. Thật sự sắp trở thành nữ tướng bồi nữ a, quá tốt rồi. Không ít thanh âm thiếu nữ vui mừng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, chờ đợi thẻ bài tới lượt. Đối với một cái xã hội phân chia giai cấp rõ ràng, cô gái trẻ bị coi như hàng hóa mua bán sau, phần lớn sẽ trở thành tẩm nữ hầu hạ khách nhân. Đừng nói cả đời khó có thể lập gia đình, vận mệnh thê thảm, càng là về già càng đáng lo, chỉ có thể trở thành hạ nhân quét tước tầng lớp thấp nhất. Nếu là được nữ tướng thu nhận trở thành bồi nữ, tuy rằng không dám nói có thể so với vương phi, nhưng ít ra áo cơm không lo, thậm chí có rất nhiều cơ hội về nhà thăm viếng cha mẹ thân nhân. Nếu như một ít nữ tướng tương đối thấu hiểu nhân tình, còn có thể ở sau khi mình hơi lớn tuổi lại tặng một khoản đồ cưới, tiến hành gả cho người khác. Vì lẽ đó những cô gái này không ít người là vui mừng. Một cái lão mụ tử khác nói tiếp, đêm nay các ngươi sắp sửa được nữ tướng vô cùng tôn quý điểm chọn, có may mắn làm bạn với nữ tướng, cũng đừng xị mặt xuống. Phải biết đây là vinh quang của các ngươi, cũng là nghĩa vụ các ngươi nên tận. Một cái lão mụ tử lạnh lùng nói, chờ yết kiến nữ tướng, mỗi một người đều đem mặt kéo lên, cười lên. Người nào cũng đều không được cư xử theo bản tính cá nhân. Nếu là chọc giận nữ tướng, đừng nói nàng không trách phạt. Chính là phía ta bên này, Tuyên Vương tử bên kia, chỉ sợ muốn đánh nát da cá ngươi. Một trận giáo huấn xong, là thời gian các thiếu nữ tự do nghỉ ngơi. Dần dần, thanh âm các nữ hài tử díu ra díu dít vang lên. Có giọng thiếu nữ nói, Tuyên Vương tử mua chúng ta, nguyên lai không phải trở thành thị nữ của hắn a. Vị muội muội này, chẳng lẽ ngươi hy vọng xa vời trở thành phi tần của Tuyên Vương tử? Đương nhiên rồi, vị tỷ tỷ này, chúng ta tuy rằng chỉ là mới quen, nhưng cá tính của ta là có cái gì nói cái đó. Ý niệm này tuyệt không phải là một mình ta có, nếu là ngươi có năng lực được Tuyên Vương tử một đêm quyến luyến, sợ là cũng mừng rỡ không ngủ được chứ. Ha ha. Nữ tử lúc trước chỉ là nở nụ cười, nói đúng nha, cũng không ít thiếu nữ tử lên tiếng, đúng nha, nếu như có thể mang thai, tất nhiên vinh hoa phú quý. Thanh âm của những cô gái khác, cũng không phải sao, mẫu nhờ quý tử, như vậy liền năng lực thoát khỏi thân phận hầu gái, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên là bồi nữ, muốn theo Huyền Vũ nữ tướng sinh hoạt, bồi nữ cũng tốt. Nếu như có thể được nữ tướng sủng ái, cũng là cơm áo không lo. Nhưng các ngươi có biết, Huyền Vũ nữ tướng cũng là như tuyển phi vậy, sàng lọc bồi nữ rất khắt khe. Có thể trở thành bồi nữ thì 10 người không tới 2-3. Chớ nhìn không ít bồi nữ bên người nữ tướng kia, nhưng đã là mấy chục nhóm người bị đào thải. Đúng nha, ta cũng đã từng nghe nói. Có người nói bị đào thải có thể trở thành thị nữ cũng còn tốt. nhưng nói không chừng lại bị đưa cho Huyền Vũ binh sĩ. Hả? Cái kia không phải rất tốt sao? Tốt cái gì a? Huyền Vũ binh sĩ tuy rằng thân phận hưởng thụ đãi ngộ như tiểu giáo, nhưng nữ tử bị đào thải được tặng đi sẽ không trở thành thê tử, mà chỉ là thiếp thất, sợ là mỗi ngày phải chịu đủ ức hiếp của chính thê. Ai nha, cái kia. Rất nhiều nữ tử nghe được trong lòng hốt hoảng. Kỳ thực các nàng không biết, nếu là bị sở nữ tướng đào thải đi xuống, các loại vận mệnh đợi các nàng tuyệt đối so với đưa cho Huyền Vũ binh sĩ càng thê thảm hơn. Ở trên đất nước Tấn, làm sao có khả năng sự tồn tại của các nàng còn có ý nghĩa? Hơn vạn mạng sống nam nhân bị treo ở trên lưỡi đao, binh lính như đói như khát đang đợi phát tiết. Tuyên vương tử nhất định sẽ để thiếu nữ bị đào thải làm phần thưởng kích thích chiến công, ban tặng cho các tướng sĩ có công. Một cô thiếu nữ nghe chúng tỉ muội nói xong đủ mọi giả thuyết gì đó, trong lòng hoảng đến không có cái đảm bảo, trái lại hạ thân cuống lên, ta đi giải một chút. Cái lão mụ tử nhiều lời kia nói, trong cái doanh trại này nơi nào có chỗ cho nữ tử đi vệ sinh, có thể đừng đi xa, liền qua bên kia chuồng ngựa sau máng ránh đi, nơi đó kín, không tới thời gian nuôi ngựa cũng sẽ không có người đi qua. Ta giúp ngươi nhìn, không cho người bên ngoài đến gần, mau đi đi. Thiếu nữ mắc tiểu tựa hồ rất ngại ngùng, cảm tạ cũng không tiện nói, liền hướng bên ngoài tiểu cước bộ chạy đi. Bước nhỏ nhưng nhanh, chờ đã, cầm lấy cái khăn xoa này một chút. Một cái lão mụ tử đưa lên một chiếc hương khăn, không phải mới vừa tắm rửa qua sao? Nếu là nhiễm dị vị, chọc giận nữ tướng, ngươi có đến mấy cái thân thể cũng không đủ bồi tội. Thiếu nữ vội vàng tiếp nhận hương khăn, đỏ mặt chạy ra khỏi trướng bồng liền chuyển hướng chuồng ngựa. Đến rồi, Ngô Minh đại hỉ. Lại thầm nghĩ khăn che mặt thứ này không chỉ là lợi khí mê người do các mỹ nữ ôm tì bà hay dùng để che nửa mặt, càng là thuộc về tiện nghi để mình dễ ngụy trang a. Mặc dù là ban ngày, nhưng chuồng ngựa lâm thời này là do chém đứt một đại thụ nhiều cành lá dựng lên, dưới rất nhiều cành lá che phủ ánh sáng tự nhiên có chút u tối. Thiếu nữ sợ hãi hướng bốn phía xung quanh nhìn một thoáng, liền hầu như ở tại trước người Ngô Minh thân mặc áo đen ngồi xổm xuống. Thanh âm ào ào vang lên, Ngô Minh cắn răng đợi một lúc. Cũng không thể vào lúc này đánh gãy nàng. Nếu là sớm, không khỏi càng thêm thảm. Kỳ thực kiên trì chờ đợi như vậy là Ngô Minh quá mức nhân tính hóa. Vạn nhất trong lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tỉ như có người lại đây thì khó có thể ra tay rồi. Chẳng phải là hối hận không kịp. Nhưng dù sao Ngô Minh cũng là chim non trong nhiệm vụ hành động khẩn cấp, chưa từng có được huấn luyện qua cấp bậc đặc công, làm sao có khả năng làm được tận thiện tận mỹ. Liền chỉ có thể là làm mất đi mặt mũi của vô số nhóm Long Ngạo Thiên xuyên qua. Khi không xuyên qua liền có tố chất bộ đội đặc chủng siêu hiện thực nhân vật chính,